Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumn No Love. Happy New Year. Chương 23. Cố Tiểu Khả nhìn chằm chằm vào màn hình. Huyết áp của bánh bao đậu đỏ hoàn toàn không có phản ứng sau khi được truyền dịch vào tĩnh mạch. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Bánh bao đậu đỏ âm thầm thò cái đầu lông của nó ra khỏi chăn. Đôi mắt ươn ướt tha thiết nhìn về phía Cố Tiểu Khả. Gâu đau quá à. Cố Tiểu Khả chỉ có thể tiếp tục vuốt ve lưng của chú chó. Không biết làm thế nào để giảm bớt cơn đau của nó. Cô trầm giọng hỏi bác sĩ Trang. Rốt cuộc là bánh bao đậu đỏ bị bệnh gì? Bác sĩ Trang lắc đầu. Tất cả các loại kiểm tra theo quy trình có thể làm được anh đều làm cả rồi. Nhưng vẫn không thể chẩn đoán được chính xác là bánh bao đậu đỏ bị bệnh gì. Triệu chứng hiện tại của bánh bao đậu đỏ là sốt, ho khan, phát ban, huyết áp thấp, buồn nôn và bụng đau dai dẳng. Bác sĩ Trang mím môi. Mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con muỗi. Anh bình tĩnh phân tích. Ban đầu tôi nghi ngờ là bệnh nhiễm khuẩn Yersinia. Nhưng triệu chứng ho khan và phát ban lại không phù hợp. Nhiễm khuẩn Yersinia là nhiễm khuẩn do vi khuẩn Yersinia gây ra. Rồi tôi lại tự hỏi liệu đó có thể là viêm khớp biến chứng thành viêm mạch làm tổn thương đến dây thần kinh của bánh bao đậu đỏ hay không. Nhưng mà viêm khớp thì sẽ không làm cho huyết áp thấp. Hơn nữa huyết áp hoàn toàn không có phản ứng với dịch truyền tĩnh mạch. Bác sĩ Trang nhìn chằm chằm vào những tên bệnh khác nhau được liệt kê trong cuốn sổ. Dùng bút khoanh hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Sau khi cân nhắc cẩn thận anh vẫn đưa ra quyết định. Không thể chỉ ngồi và nhìn như thế được. Trước tiên, tôi sẽ dùng kháng sinh phổ rộng. Để duy trì huyết áp của bánh bao đậu đỏ. Đề phòng tình huống xấu nhất, tôi sẽ cho nó làm kiểm tra nồng độ cortisol và đo điện tâm đồ. Kháng sinh phổ rộng là kháng sinh có tác dụng rộng lớn lên nhiều loài vi khuẩn. Cortisol là hormone steroid được sản xuất bởi tuyến thượng thận và còn được gọi là hormone căng thẳng. Nếu một người bị căng thẳng cấp tính thì nồng độ cortisol trong máu sẽ tăng lên đột ngột. Nếu sau đó lượng cortisol vẫn duy trì ở mức cao có thể là nguyên nhân của một số bệnh nguy hiểm. Wattpad, Autumn No Love, Bệnh viện Thú Cưng Vân Đài là một trong những bệnh viện thú cưng hàng đầu trong nước. Nguồn lực dồi dào, không chỉ có đầy đủ các trang thiết bị kiểm tra cơ bản mà còn có các thiết bị kiểm tra quy mô lớn như MRI, chụp cộng hưởng từ, không hề kém cạnh các bệnh viện lớn chuyên chữa trị cho con người chút nào. Ngay cả các chứng bệnh nan y của các động vật có vú quý hiếm trên thế giới cũng sẽ được gửi đến đây để hội chẩn. Là phương pháp sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Từ kết quả chụp MRI, bác sĩ có thể chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh hoặc đáp ứng với phác đồ điều trị bệnh. Không giống như chụp X, quang và chụp cắt lớp vi tính. CT, MRI không sử dụng bức xạ ion hóa gây hại của tia X 2 giờ sau khi dùng thuốc kháng sinh phổ rộng cho bánh bao đậu đỏ. Cơ thể nó trở nên yếu hơn và khó chịu hơn, nhưng nó không có cách nào nói cho bác sĩ Trang biết. Cũng may Cố Tiểu Khả rất chu đáo và nhận ra có điều gì đó không ổn ở chú chó. Cô vội vàng gọi bác sĩ Trang đến lấy máu của bánh bao đậu đỏ đi xét nghiệm lần nữa. Kết quả nhanh chóng được đưa tới. Mặt mũi bác sĩ Trang tối sầm và dứt khoát ngừng sử dụng thuốc kháng sinh cho chú chó. Cố Tiểu Khả hỏi, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Trang lắc đầu. Huyết áp của bánh bao đậu đỏ giảm đột ngột. Tràn dịch màng phổi, creatinine, tăng lên, thận bắt đầu suy yếu. Sản phẩm của sự thoái hóa creatinine trong các cơ. Được đào thải qua thận và là chỉ số phản ánh chính xác chức năng của thận. Creatinine đóng vai trò quan trọng cho việc sinh ra nguồn năng lượng cho các cơ hoạt động. Creatin bị thoái dáng trong các cơ sẽ tạo thành creatinine và được lọc qua cầu thận. Trường hợp khi chúng không được cơ thể tái hấp thu ở ống thận thì sẽ phản ảnh chính xác chức năng lọc của thận. Khi nồng độ creatinine tăng cao đồng nghĩa với có. Điều trị bằng kháng sinh chẳng những không thể khiến cho chú chó chuyển biến tốt hơn mà còn đang gây iota-ết chết nó. Cố Tiểu Khả vuốt ve cái đầu lông xù xù của bánh bao đậu đỏ. Tuy rằng cô không phải bác sĩ thú y chuyên nghiệp nhưng cô cũng hiểu biết một chút. Có thể điều này không giúp được gì nhiều. Nhưng có còn hơn không? Thêm một người thêm một ý kiến cũng tốt. Vì vậy, Cố Tiểu Khả khẽ cắn môi và lên tiếng. Hạ huyết áp và đau bụng chứng tỏ bên trong khoang bụng đã bị nhiễm trùng. Có khi nào là nhiễm trùng máu không? Hoặc có thể là nhiễm trùng cơ tim do virus hay không? Cho nên ruột mới không nhận được đủ máu dẫn đến đau bụng. Bác sĩ Trang hơi bất ngờ. Ngạc nhiên vì sự chuyên nghiệp của Cố Tiểu Khả. Thậm chí còn cảm thấy tư duy của cô rất nhanh nhạy. Anh ta suy nghĩ cẩn thận về những phỏng đoán mà Cố Tiểu Khả vừa đưa ra. Cuối cùng lắc đầu. Nhiễm trùng cơ tim có thể cho thấy là bệnh cơ tim, đau, hạ huyết áp và sốt, nhưng lại không thể giải thích cho các triệu chứng ho khan và phát ban. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm trùng cơ tim là 1/1000. Xác suất này thật sự rất nhỏ. Dưới áp lực nặng nề, bộ não của Cố Tiểu Khả hoạt động rất nhanh, nhanh chóng đưa ra một phỏng đoán khác. Có thể là dị ứng hay ký sinh trùng hay viêm xoang không? Hoặc là một khối u lành tính trong bụng, thậm chí là suy giảm tuyến giáp. Bác sĩ Trang tiếp tục lắc đầu. Những chứng bệnh mà cô liệt kê ra đều phù hợp với 1/1000 chứng. Nhưng không phải là toàn bộ. Cố Tiểu Khả chau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Bánh bao đậu đỏ căn bản là không thể chờ đợi trong tình huống này. Bác sĩ Trang đột nhiên nảy ra một ý tưởng có thể tạm thời giảm bớt bệnh tình của bánh bao đậu đỏ. Những gì cô nói đã nhắc nhở tôi một chút. Nhiễm trùng xoang và suy giảm chức năng tuyến giáp đúng thật là có thể xuất hiện toàn bộ các triệu chứng. Nhiễm trùng xoang là tình trạng xoang mũi bị nhiễm trùng, sưng, viêm, với các biểu hiện điển hình như đau mũi, chảy mũi, nghẹt mũi, đau họng, ho. Anh ta lập tức cho bánh bao đậu đỏ dùng thuốc, điều trị nhiễm trùng xoang bằng anacin, sau đó tiêm levothyroxine vào tĩnh mạch để điều trị suy giảm chức năng tuyến giáp. Anh ta cố gắng tranh thủ thời gian tăng ca để kiểm tra thêm rốt cuộc bánh bao đậu đỏ bị nhiễm chứng bệnh gì. Thuốc kháng sinh anacin, ampicillin, sulbactam. Thành phần hoạt chất là sự phối hợp giữa ampicillin và sulbactam. Được sử dụng để điều trị một loạt các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Là một dạng sản xuất của hormone tuyến giáp. Được sử dụng để điều trị thiếu hụt hormone tuyến giáp. Chúng cũng có thể được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa một số loại khối u tuyến giáp. Dịch, autumn lab, buổi trưa. Lúc bác sĩ Trang đến đổi thuốc cho bánh bao đậu đỏ lần nữa, anh nhìn thấy một cô bé có đôi mắt to đang đứng bên cạnh chú chó. Tay nắm chặt bàn chân nhỏ của nó. Cô bé chính là Dada. Cô bé đã nằng nặc xin cô giáo cho nghỉ để tới bệnh viện làm bạn cùng anh chó nhà mình. Đôi mắt không có tiêu cự của Dada đang ướt đẫm. Môi mím chặt, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Nhưng cô bé rất hiểu chuyện mà cố gắng nhịn xuống để không ho quá lớn tiếng. Cố Tiểu Khả hỏi Dada. Cổ họng em không thoải mái sao? Để chị rót cho em một ly nước ấm. Cảm ơn viện trưởng. Mẹ của em nói là em bị cảm nhẹ. Dada nhận lấy ly nước ấm uống hai hớp. Thanh âm run rẩy, sốt ruột hỏi. Bánh bao đậu đỏ ngủ rồi sao? Sao tự nhiên lại không nghe thấy gì cả? Em gọi tên nó mãi mà nó không đáp lại em. Có phải là nó đã, những lời còn lại thật sự quá tàn nhẫn. Dada không thể nói nên lời. Đôi mắt to tròn đã ngấn lệ nhưng cô bé vẫn rất ngoan cố cắn chặt môi không chịu khóc ra. Bộ dáng lẳng lặng rơi nước mắt của cô bé khiến cho trái tim mềm yếu của Cố Tiểu Khả bị kích thích. Cô nhẹ nhàng an ủi. Bánh bao đậu đỏ quá mệt vì bị bệnh, cho nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nó vừa mới ngủ thôi. Cố Tiểu Khả nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của Dada lên bụng bánh bao đậu đỏ. Em sơ thử xem, có phải là nó vẫn đang kiên cường sống tiếp hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dada căng thẳng, cắn chặt răng, sợ bánh bao đậu đỏ sẽ bị đau khi chạm vào. Cô bé chỉ dám thận trọng đưa bàn tay nhỏ của mình lên không trung rồi nhẹ nhàng sờ vào lông chó. Do mất đi thị lực nên Dada có xúc giác và thính giác nhạy bén hơn những người khác. Cô bé cảm nhận được bụng của anh chó không ngừng lên xuống. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười vui mừng. Bác sĩ Trang đã trực tiếp sử dụng thuốc trước khi tìm ra được loại virus mà bánh bao đậu đỏ bị nhiễm. Cách điều trị này tương đối linh hoạt, bởi vì có đến hàng ngàn loại virus. Nếu phải kiểm tra từng loại một thì bánh bao đậu đỏ căn bản là không đủ thời gian để chờ đợi kết quả. Anh ta chỉ có thể làm hết sức mình, đích thân đến phòng thí nghiệm để kiểm tra loại virus. Virus Coxsackie loại B âm tính, Parvovirus B19 âm tính, Fenpec, bản dịch không đồng. Buổi chiều, sau khi có kết quả xét nghiệm nước tiểu Upsilon của bánh bao đậu đỏ, bác sĩ Trang phát hiện ra rằng bánh bao đậu đỏ bị viêm thận kẽ cấp tính. Điều này có nghĩa là chất kháng sinh anh ta sử dụng ban đầu không phải là nguyên nhân dẫn đến suy giảm chức năng thận của chú chó. Viêm thận ống kẽ thận là tổn thương ống thận và khoảng kẽ dẫn đến giảm chức năng thận thể cấp thường do phản ứng dị ứng thuốc hoặc do nhiễm trùng. Căn bệnh của bánh bao đậu đỏ càng lúc càng khó chẩn đoán. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện. Bánh bao đậu đỏ mở to đôi mắt chó sáng ngời có sức sống. Nó được Dada ôm vào lòng thì phấn khích mà sủa gâu gâu. Mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn ho vài tiếng nhưng tinh thần rõ ràng đã cải thiện đáng kể. Gâu là một chú chó thông minh, lanh lợi, dũng cảm, dễ thương. Gâu gâu gâu, Cố Tiểu Khả buồn cười xoa đỉnh đầu của người bạn nhỏ. Nhân cơ hội kiểm tra cơ thể của nó, phát hiện quả nhiên bánh bao đậu đỏ đã hạ sốt và giảm mẩn ngứa. Cô nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bác sĩ Trang lại đang rất bối rối trước sự chuyển biến tốt đẹp này của chú chó. Bởi vì anh ta không rõ ràng lắm cuối cùng anh ta đã chữa khỏi cho bánh bao đậu đỏ như thế nào. Cố Tiểu Khả là người thận trọng. Cô khuyên chủ nhân của bánh bao đậu đỏ không nên vội vàng cho nó xuất viện. Mà cứ để nó ở lại đây kiểm tra thêm vài lần nữa để đề phòng. Quả nhiên, sau khi kết quả kiểm tra được đưa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả viện trưởng Tăng cũng cầm tờ báo cáo trên tay và đọc đến 3 lần. Kết quả xét nghiệm triiodothyroid, hormone kích thích tuyến giáp và thyroxine cho thấy bánh bao đậu đỏ không bị suy giảm chức năng tuyến giáp. Bác sĩ Trang ngẩn ra, nhưng bánh bao đậu đỏ thực sự đã có tiến triển theo chiều hướng tốt. Nói cách khác, mặc dù chẩn đoán của tôi là sai, nhưng lại điều trị đúng sao? Viện trưởng Tăng bác bỏ ý định để bánh bao đậu đỏ xuất viện. Cao mày lo lắng nói, ngay cả khi bệnh tình của bánh bao đậu đỏ đã thuyên giảm cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng nó đã thật sự khỏi bệnh. Tôi lo lắng tình trạng bệnh sẽ có thể lặp lại, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Dịch, Autumn No Lab. Những lo lắng của viện trưởng Tăng nhanh chóng trở thành hiện thực. Kết quả kiểm tra mới nhất của bánh bao đậu đỏ cho thấy số lượng bạch cầu của nó rất thấp. Thật là rắc rối. Điều này hoàn toàn không phù hợp với chẩn đoán mà bác sĩ Trang phán đoán từ ban đầu rằng bánh bao đậu đỏ bị nhiễm một loại virus nào đó. Nếu thật sự là nhiễm virus thì số lượng bạch cầu ở chó phải cao hơn hẳn bình thường mới phải. Nhưng số lượng bạch cầu của bánh bao đậu đỏ không chỉ thấp mà là rất thấp. Lại còn đang giảm mạnh. Nghĩa là, chú chó không phải bị nhiễm virus nhưng hệ miễn dịch vẫn bị tổn thương. Tổn thương hệ miễn dịch về cơ bản rất khó chữa. Thậm chí cần phải đưa nó vào phòng kính ngay lập tức mới có thể duy trì sự sống. Phòng kính còn được gọi là phòng vô trùng, thích hợp cho những vật nuôi có hệ miễn dịch bị tổn thương vào ở. Bởi vì bất cứ lúc nào chúng nó cũng phải đối mặt với sự đe dọa của vi khuẩn và virus mà không hề có sức đề kháng. May mắn là Bệnh viện Thú y Vân Đài được trang bị đầy đủ. Trong đó có một phòng kính. Bánh bao đậu đỏ ngay lập tức được chuyển vào phòng kính. Dada và mẹ của cô bé đứng bên ngoài cửa. Kể từ khi Labrador tách khỏi cô chủ nhỏ, nó vẫn luôn rất bất an. Nó luôn nhìn về phía Dada với vẻ mặt tha thiết. Đôi mắt to ươn ướt đầy vẻ tội nghiệp. Rên lên ư ử, gâu không muốn rời xa Dada. Gâu không muốn ẳng ẳng ẳng. Dada nghe thấy tiếng kêu vô cùng đáng thương của anh chó thì rất đau lòng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Không ngừng cầu xin. Chú ơi, cô chú cho con vào trong với anh chó đi được không? Con hứa sẽ ngoan ngoãn. Bác sĩ Trang ngồi xổm xuống. Kiên nhẫn giải thích với Dada. Bánh bao đậu đỏ lúc này đang rất yếu ớt. Chỉ cần một trận cảm nhẹ cũng có thể cướp đi mạng sống của nó. Cho nên Dada chỉ có thể ở bên ngoài chờ nó thôi. Không thể vào trong được. Biết không? Dada lau nước mắt. Ngoan ngoãn gật đầu. Không tiếp tục khóc lóc lôi kéo nữa mà canh giữ ở trước cửa phòng kính không rời. Ai kéo cũng không đi. Tiếp theo bánh bao đậu đỏ phải làm thêm một kiểm tra rất quan trọng nữa. Chọc giò tùy, lúc bác sĩ Trang tiến hành chọc rút còn cố ý mời Cố Tiểu Khả đến hỗ trợ. Chọc giò tùy sống là kỹ thuật dùng kim để trực tiếp lấy dịch não tùy ở túi dịch vùng thắt lưng để mang đi xét nghiệm. Cố Tiểu Khả dịu dàng nói chuyện với bánh bao đậu đỏ. Chuyển hướng chú ý và xoa dịu cảm xúc của nó. Lát nữa bác sĩ Trang muốn đưa chích kim vào xương hông của em để lấy một ít tùy xương ra xét nghiệm. Tủy xương có nhiệm vụ tạo máu. Anh ấy cần phải soi dưới kính hiển vi xem có bị sơ hóa hay không để phân tích nguyên nhân khiến cho số lượng bạch cầu của em thấp như vậy. Chú chó nghe chẳng hiểu gì cả. Chỉ buồn bã rồi nhỏ giọng rên ư ử, đau không? Gâu sợ đau, hơi đau một chút, nhưng bác sĩ Trang sẽ tiêm thuốc tê cho em trước. Nào, nằm xuống, đúng rồi. Thế là xong, bánh bao đậu đỏ thật ngoan. Giỏi quá, em ngoan ngoãn như vậy. Dada rất thích em phải không? Chú chó nghe được lời khen thì lập tức khẽ nâng chiếc cằm nhỏ lên. Ra vẻ kiêu ngạo nói. Tất nhiên rồi, Dada nói em chính là chú chó đáng yêu nhất trên đời này. Những chú chó khác không thể so sánh với gâu. Vậy sao? Không hổ là bánh bao đậu đỏ. Quả nhiên rất giỏi. Đừng cử động. Dada bây giờ đang dựng lỗ tai lên nghe lén em chích thuốc đó. Bánh bao đậu đỏ phải dũng cảm như một chiến binh nhí. Trở thành tấm gương tốt cho Dada. Được không? Được. Gâu phải làm tấm gương tốt cho Dada. Chú chó thật sự nói được làm được. Cố gắng không cử động. Nín thở. Nhắm mắt lại. Tỏ ra dũng cảm xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tới đi, nói với Dada là chích thật sự không đau chút nào cả. Chọc rút tủy làm sao có thể không đau. Thật ra là đau khủng khiếp. Nhưng vì muốn làm tấm gương tốt cho Dada nên bánh bao đậu đỏ cắn chặt răng. Không rên lên tiếng nào. Chờ sau khi lấy mẫu xong. Toàn bộ lông quanh đôi mắt của chú chó đáng thương đã ướt đẫm nước mắt. Dada nghe được tiếng kêu đau đớn của anh chó trong lúc vô tình lọt ra ngoài liền bịt chặt miệng lại. Trên mặt và tay toàn là nước mắt, cô bé được mẹ ôm vào lồng ngực không ngừng an ủi. Tất cả đều là lỗi của con. Đều là lỗi của con hu hu hu hu hu. Là con làm cho bánh bao đậu đỏ bị bệnh. Con không muốn bánh bao đậu đỏ chết đâu. Cô chú lấy máu của con đi. Con chích thuốc uống thuốc thay bánh bao đậu đỏ được không? có thể thật mà. Cô bé khóc càng lúc càng dữ dội. Chút hết toàn bộ những cảm xúc đã tích tụ bấy lâu. Khóc tới không ra hơi. Cố Tiểu Khả nhận thấy tình trạng của Đa Đa có gì đó không ổn. Cô lập tức đưa tay ra sờ trán cô bé. Nóng, đo bằng nhiệt kế đo tai. Thì nhiệt độ là 39 độ. Nhiệt kế đo nhiệt độ ở tai. Loại nhiệt kế đo ở tai cần để vòi sâu vào trong tai. Hơi check 45 độ. Nhiệt kế đo tai an toàn và thích hợp dùng cho bé sơ sinh vì dễ sử dụng. Có thể xác nhận bị sốt nhanh. Kết quả chính xác nhờ bộ phận phát hiện nhiệt hồng ngoại tỏa ra từ màng nhĩ và các mô xung quanh trong một giây. Sau đó, tình huống tồi tệ hơn đã xảy ra. Cô phát hiện rất nhiều vết mẩn đỏ nhỏ trên cổ áo của Đa Đa. Sau khi kiểm tra đồng tử thì cô bé đã ngất xỉu. Mau gọi xe cấp cứu. Đa Đa được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bánh bao đậu đỏ giống như phát điên. Nó khò khè giãy giụa trên chiếc giường bằng phẳng muốn nhảy xuống. Cố lao đến bên cạnh cô chủ nhỏ. Nhưng bởi vì cơ thể của nó quá yếu nên trực tiếp rơi xuống đất và không thể cử động nữa. Nó chỉ có thể ngửa đầu nhìn về phía Đa Đa vừa được đưa đi. Vừa kêu rên vừa liên tục trườn về phía trước. Tiếng dê y dỉ buồn bã đến nao lòng. Sau khi sát trùng lại toàn thân, Cố Tiểu Khả trở vào phòng kính bế chú chó lên. Liên tục dỗ dành nó nhưng vô ích. Bánh bao đậu đỏ như bị rút mất linh hồn. Hai mắt dần mất đi tiêu cự. Cố Tiểu Khả vẫn luôn làm bạn bên cạnh bánh bao đậu đỏ. Thỉnh thoảng nói vài câu an ủi. Chợt nhiên cô liên tưởng đến vết mẩn đỏ trên cổ Đa Đa. Ho khan, sốt, phát ban, tim cô đập thình thịch. Trong lòng xuất hiện một suy đoán vô cùng tồi tệ. Cách chương.